Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm giữa cuối tháng 6, Lộ Dương mới trở lại danh thành. Trong lúc chạy hoạt động ở thành phố Tô, Tề Trừng có thấy trong mấy bức ảnh lớn về hiện trường sự kiện. Hình như còn có bóng dáng của Lưu Tư Niên nữa. Trông hắn cực kỳ nhiệt tình. Chủ yếu là vì muốn hóng chuyện nên cậu đã vào nhóm chat hỏi một tí. Ông chủ Cam, anh Lưu đến đó làm gì thế? Có phải đặc biệt đến để xem em chạy hoạt động không Tiểu Lộ? Em gái bé quýt của ông chủ. Ông chủ cũng biết anh Lưu hả? Người ta đẹp trai dịu dàng gần chết luôn á, kể từ lần nhận tiền lì xì uống trà sữa lần trước. Cô gái bé quýt kia đã đổi thành cái tên này. Nói là ké hơi ông chủ. Nâng fame của mình lên. Mọi người đều biết cô đùa giỡn nên chẳng ai so đo gì. Ông chủ Cam, anh ấy là hàng xóm của nhà bọn tôi á. Biết vẽ tranh, biết nấu cơm, lại còn tốt tính nữa. Châu Châu, mẹ ơi, còn biết nấu cơm nữa hả? Có tí hin rồi nhé. Ông chủ Cam, hin gì cơ? Ti ti, đúng là người thấy mùi thiệt. Nobody know, em gái bé quýt của ông chủ. He he he, cẩn thận Tiểu Lộ ám sát bà đó. Sau đó, chủ đề dần rẽ sang hướng khác. Tề Trừng hỏi khi nào Lộ Dương trở về. Để mình đi đón. Lộ Dương, không cần, em với lão khách tự lái xe về. Ông chủ Cam, để anh đi đi. Anh làm mắm ở nhà hưởng điều hòa hơn nửa tháng. Bây giờ cả người đang muốn đi ra ngoài lắm đây. Lái xe cũng được. Lộ Dương, ok. Bọn em còn có hành lý đấy. Ông chủ Cam, anh biết rồi. Anh sẽ lái một chiếc nào lớn chút. Mọi người đều biết ông chủ rất giàu. Bây giờ nghe thấy ông chủ đổi xe cũng không cảm thấy gì cả. Thầm nghĩ chắc là cậu ấm nhà giàu nào đấy. Lúc trước bọn họ quay chụp ở Tứ Hợp Viện. Rồi còn mượn phòng trưng bày. Xuống tay in bưu thiếp tặng miễn phí. Còn cả studio trong khu biệt thự cũng là của ông chủ nữa. Rồi vào lễ Tết này nọ, hoặc thời tiết nóng quá thì cậu cũng thường hay phát lì xì. Tóm lại chính là chẳng có gì ngoài tiền. Nhưng mà giá trị con người cụ thể của ông chủ ra sao thì mọi người đều không biết. Trong số họ có vài người tò mò, từng hỏi thăm với Lộ Dương. Nhưng miệng Lộ Dương lại kín như hến. Không muốn nói là lập tức lạnh mặt. Chẳng nể mặt ai cả. Chuyện chỉ được cập nhật ở WS. T. Pat CMJ. Jinju. Không đọc ở nơi nào khác. PLS. Bởi vì ngốc bạch ngọt đến đón nên Lộ Dương đã đổi chuyến bay từ ban đêm thành buổi sáng ngày hôm sau. Quyết định ở lại thành phố Tô thêm một tối nữa. Ngày hôm sau, Tề Trừng lái chiếc SUV trong nhà đến sân bay. Đây là xe của ông xã. Trước đó nội thất trong xe đã được sửa sang lại để có thể chứa xe lăn. Từ trên xuống dưới đều được sửa chữa. Kể từ khi chân ông xã tốt lên đến nay, chiếc xe này cũng không bị đổi sang cái khác mà đã được tu sửa trở lại hình dạng vốn có. Tề Trừng biết trong nhà mình có tiền, nhưng mà thật sự không giống với những gì mà trên mạng đồn thổi bối cảnh xa xỉ này nọ đâu. Cho dù trước kia được chia cổ tức của tập đoàn Tưởng Thị thì cậu cũng không cảm thấy giàu có gì cả. Không phải là cậu khoe khoang hay gì. Chủ yếu là vì gia đình cậu đã quen với sinh hoạt giản dị trong nhà rồi. Ăn uống gì cũng là đồ ăn gia đình cả. Đồ chú Quyền làm rất ngon. Trái cây thì lúc nào cũng có. Muốn ăn gì là có nấy. Tuy quần áo cũng có vài món là đồ của thương hiệu lớn. Nhưng mà phần lớn là cái nào đẹp mới mua thôi. Hơn nữa Tề Trừng đã tới nhà của Husky rồi. Thật sự nó giống như cả một tòa trang viên lớn vậy. Còn có Tứ Hợp Viện có quản gia rồi đầu bếp riêng của Triệu Trác nữa chứ. Nếu so ra như vậy thì nhà bọn họ thật sự bình dân lắm. Vừa không lãng phí đồ ăn, vừa sửa lại xe cũ của ông xã để dùng tiếp nữa. Trước đây cậu hay tự đùa giỡn bảo mình là anh chủ nhiều tiền. Thấy trên mạng bắt đầu thổi phồng lung tung là cậu lập tức lên tiếng đính chính lại. Hồi trước tôi chỉ nói đùa thôi. Cũng không phải giàu sụ như vậy đâu. Chỉ có chút tiền nhỏ thôi à. Đương nhiên những lời này cũng bị chụp ảnh màn hình lại. Lần nào NT cũng lôi ra vả mặt. bảo là studio của bọn họ khoác lác, nói Lộ Dương khoe khoang hình tượng của mình là cậu ấm nhà giàu này nọ. Từ đó đến nay, Tiểu Lộ đều chưa từng nói đi theo hình tượng gì cả. Thế mà sau đó còn quay sang chế giễu cậu. Tề Trừng không thèm để ý những chuyện này. Cậu cũng có sống qua ngày với cư dân mạng đâu mà. Xe đi đến bãi đỗ xe sân bay. Đợi một hồi thì mới thấy Lộ Dương, lão khách, Titi và trợ lý đi xuống. Riêng Châu Châu thì đã trực tiếp bay về Ma Đô. Đón được người rồi. Đồ đạc cũng cất xong xuôi. Lộ Dương ôm ba lô ngồi ở ghế phụ. Hình như em đã dám nắng một chút nhỉ? Tề Trừng hỏi. Titi ở phía sau nói. Ban đầu Tiểu Lộ không bôi kem chống nắng á, sau đó đi phơi nắng cả một ngày. Về nhà thì da bong chóc hết luôn. Cô còn nói, ông chủ, hình như cậu trắng hơn đó. Tề Trừng cười hì hì. Rất đắc ý, em nghỉ hè ở nhà. Gần như là chẳng ra ngoài hứng ánh mặt trời luôn. Với cả ngày nào cũng ăn trái cây. Chắc vậy nên mới trắng lên đó. Bây giờ chúng ta đi ăn cơm trước. Sau đó em đưa mọi người về nhà nha. Cuối cùng ông chủ Cam đã tìm được một ngày để phơi nắng. Nên tất nhiên là sẽ không vội vàng trở về nhà rồi. Lộ Dương biết điều đó nên cũng không phản đối gì. Mình ăn gì đây nào? Chị muốn ăn đồ cay. Đồ ăn bên thành phố Tô Thanh đạm quá à. Vậy nên giữa hè, mọi người lại hẹn nhau đi ăn lẩu. Phòng bọn họ đặt là phòng riêng. Vừa vào cửa là khí lạnh điều hòa thổi vù vù. Mấy người mới ở ngoài đi vào cảm thấy hơi lạnh. Chờ lẩu lên rồi. Ăn một hồi lại thấy nóng. Titi chụp ảnh rồi hỏi. Có được đăng lên Weibo không ông chủ? Tề Trừng không cố kỵ gì. Được chứ. Chị còn tưởng em không thích lên hình đấy. Tề Trừng nhúng thịt. Cười hì hì nói. Em đẹp thế này cơ mà. Sợ gì đâu. Cậu còn kiếm cơm bằng mặt đấy nhé. Lộ Dương, Titi đi theo bọn họ qua ba thành phố. Người hâm mộ không có tin tức gì từ Lộ Dương nên tất nhiên sẽ tìm cách trực chờ từ những người bên cạnh y. Titi và lão khách tất nhiên sẽ không tiết lộ WeChat của Lộ Dương ra ngoài. Ai đăng hình cho ngắm thì mới ngắm thôi. Titi đăng Weibo trước tiên. Sau đó lại đăng trong vòng bạn bè. Về nhà rồi. Vừa đáp cái là ông chủ mời ăn lẩu ngay. Ông chủ là tuyệt nhất. Chẳng bao lâu đã có bình luận bên dưới. Ông chủ Á, ai cơ? Cái người mập mập trông giống Trạch Nam kia là ông chủ Á hả? Trạch Nam đó là lão khách. Người ta là quay phim đó trời ạ. Tiểu Lộ xinh đẹp tuyệt trần luôn. Áp dụng phương pháp loại trừ. Vậy thì người duy nhất không có khả năng là ông chủ kia chính là ông chủ. Vãi ỏ, đờ mờ mờ mờ. Ông chủ Cam nhìn mềm mềm thơm thơm quá vậy. Trẻ tuổi quá đi ấy nhỉ. Nhìn trẻ như vậy thì chắc cũng là kiểu cậu ấm nhà giàu ăn chơi trác táng. Trong nhà có chút tiền. Không có tiếng nói đây mà. Trên Weibo có rất nhiều bình luận kiểu này. Chắc là vì năm ngoái Dịch Nhiên và Lộ Dương đối đầu nhau. Dịch Nhiên còn bị Tiêm Nhĩ kéo vào danh sách đen nên người hâm mộ của Dịch Nhiên vẫn cay cú Lộ Dương lắm. Nhất là khi Lộ Dương càng ngày càng nổi tiếng. Có vài người trong số họ trở thành anti của Lộ Dương. Ngay cả ông chủ của studio mà bọn họ cũng không tha. Lúc trước còn có người tung tin bẩn rằng Tề Trừng có bối cảnh không sạch sẽ. Sau đó Tề Trừng nói bản thân chỉ có một chút tiền nhỏ thì bắt đầu mắng nhiếc Tề Trừng rằng thích giả vờ tạo dựng hình tượng công tử nhà giàu. Gần đây nhất còn bôi đen Lộ Dương được ông chủ bao nuôi. Đương nhiên tất cả đều bị Tề Trừng tố cáo hết. Bây giờ bức hình này xuất hiện. Chuyện mập mờ giữa Lộ Dương và ông chủ ghê tởm đáng khinh. Lập tức biến mất sạch. Bởi vì ông chủ trẻ quá thể đáng. Làn da trắng nõn, mắt to, con ngươi đen láy, toàn thân sạch sẽ thanh tú. Mặc một chiếc áo thun có hình vẽ hoa hòe rực rỡ. Phối hợp với mái tóc xoăn màu vàng. Hơi hướm Tây Âu khó mà tả được. Vô cùng diễm lệ xinh đẹp. Khác hẳn với khuôn mặt tinh xảo của Lộ Dương. Ông chủ cũng đẹp thiệt á. Là kiểu chọc cho người ta muốn ôm ôm xoa xoa ý. Màu son cũng đẹp ghê ha. Lầu trên sai rồi nha. Đó là tại ăn cay quá đó. Ha ha ha ha. Dù sao trông ông chủ cũng trẻ tuổi đáng yêu quá chừng. Nhìn cánh tay cầm đũa của ông chủ làm tôi nhớ đến cánh tay xuất hiện trong video ma cà rồng ấy. VL, không nhắc là không nghĩ tới luôn á. Để tôi đi xem. Sau đó người hâm mộ lập tức chạy đi so sánh. Rất nhanh lại trở về. Mang theo ảnh chụp màn hình làm bằng chứng. Thật này, có hình là có chân tướng. Ảnh, lúc đó quay cái cổ tay non sắc tình vãi. Vừa trắng vừa mềm nữa. Để tôi nhắc cho mọi người hay. Ông chủ đã kết hôn rồi á nha. Ông chủ mềm mại đáng yêu như vậy. Nhất định là có chồng rồi. Những chuyện này ở trên mạng, Tề Trừng đều thấy hết. Thậm chí còn đùa giỡn trả lời bình luận bên dưới. Cậu lựa cái trên cùng. Nhấn một cái rồi trả lời lại. Có ông xã thiệt đó. Tôi còn ở nhà ăn bám anh ấy nữa. Sau đó lại bị anti-fan vào tác. Mặc kệ đấy. Mắng gì thì mắng đi. Dù sao thì cậu cũng có ông xã thật. Cậu là cá mắm thật. Ăn bám ông xã cũng là thật mà. Hạnh phúc là được rồi. Thằng nhóc Lộ Dương này bướng lắm. Hơn nửa tháng chạy hoạt động rồi giờ bắt đầu lôi ra chia tiền. Tề Trừng nói gãy lưỡi cả ngày. Mới thuyết phục được Tiểu Lộ không cần chia cho cậu. Phí quản lý. Chỉ chia tiền lương cho lão khách và Châu Châu mà thôi. Nếu mà Tiểu Lộ 1-2 phải đào tận gốc chuyện này thì tiền mà y kiếm được chắc còn được mấy đồng mất. Thằng nhóc con này. Tề Trừng làm những việc này là vì vui vẻ. Đương nhiên cậu cũng không lỗ gì. Còn kiếm lời được nữa là đằng khác. Kỳ thi tuyển sinh đại học bắt đầu đăng tải kết quả. Vào đây né mí tình yêu. GT, để em. Lộ Dương cũng chẳng muốn nhịn nhục gì bọn họ. Lúc trước không nói gì là vì chờ một ngày này mà thôi. Y chụp màn hình rồi đăng lên Weibo. Không đánh chữ mà chỉ đăng một biểu tượng mặt trời. Tề Trừng lập tức chia sẻ lại. Cam ngọt nhà Đại Bạch. Chúc mừng Tiểu Lộ của chúng ta thi có kết quả tốt. Hoạt động rút thăm trúng thưởng bắt đầu đây. Theo thường lệ số lượng quà thưởng sẽ dành cho 1.000 người trúng. Quà là bưu thiếp của Tiểu Lộ và 1.000 NDT sẽ được trao cho 1.000 người dưới dạng đóng gói ký gửi nha. Nhất thời không biết đờ mờ thành tích đỉnh của Tiểu Lộ hay là đờ mờ sự hào phóng của ông chủ nữa. Xe, tôi ở hàng đầu. Ông chủ xịn quá. Lộ Dương phải trở về trường học một chuyến. Đối với nhà trường mà nói thì thành tích này của y thật sự có thể coi là vinh danh của trường. Thế nên nhà trường sẽ cấp học bổng cho Lộ Dương. Chú Quyền cũng đề nghị phải làm một bữa tiệc tri ân thầy cô. Cái này rất cần thiết. Bảo Lộ Dương rằng chuyện này cứ để bọn họ làm. Trước kia Tề Trừng chưa từng làm qua. Bây giờ thì cảm thấy rất tốt nên cũng làm luôn. Tiệc tri ân thầy cô được định vào ngày 8 tháng 8. Đầu tháng 7, Bạch Tông Ân nói. Trừng, anh có việc phải ra nước ngoài một chuyến. Em cũng muốn đi. Phản ứng đầu tiên của Tề Trừng chính là câu này. Chỉ là buột miệng thốt ra mà thôi. Cách Trương.